Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, khinh địch. Giang Tiêu hít sâu một hơi, nhìn xem Thương Uyên tại thoát khỏi Âu phục về sau. Đơn bạc áo sơ mi bên dưới nâng lên cường tráng cơ bắp. Hắn mặc dù không rõ vì sao tâm vận nhất định không muốn đem tấm kia thẻ nhớ giao ra. Nhưng ít ra hiện tại, không phải đưa ra chất vấn thời cơ. Mà lại theo tìm tới thẻ nhớ đến bây giờ, tâm vận cũng một mực không có hướng về phía hắn đòi hỏi qua tấm kia thẻ nhớ, mà là một mực khiến cho Giang Tiêu thu ở trên người. Nghĩ như vậy đến, ít nhất khiến cho Giang Tiêu an tâm một chút, có thể tiếp xuống, tâm vận định làm gì đâu. Thương Uyên, nếu như ta không có nhớ lầm, chức của ngươi giai hẳn là chiến sĩ đi. Tâm vận hai tay ôm ở trước ngực, khuôn mặt tươi cười trong trẻo mà nhìn xem Thương Uyên. Không có có chút, người thật dự định đối một cái tế tự huy quyền. Ta là học viện thành viên, cũng là viện trưởng chú ấn thuộc dân. Mặc dù ngài cũng là tế tự, nhưng đi quá giới hạn sự tình. Có việc cũng không thể không làm một chút. Thương Uyên lại lần nữa hướng về tâm vận thật sâu khom. Người chào, theo thoại âm rơi xuống đột nhiên nổi lên. Hướng về tâm vận đâm thẳng mà đến. Nhưng ngay tại Thương Uyên động tác đồng thời, không, là tại Thương Uyên động tác trước đó, tâm vận cũng đã hướng về một bên lướt ngang một bước. Một bước kia bước ra được bình bình đạm đạm, tựa như là một người bình thường né tránh một cái xe đạp. Nhưng lại vừa vặn tốt đem Thương Uyên một quyền kia vọt tới. Thương Uyên một quyền kia đánh vào trên vách tường, vậy mà đem bê tông vách tường đánh một cái lỗ thủng to. Bùng nổ loạn thạch bắn tung tóe, nhưng mà lại không có một khỏa gầy tại tâm vận trên thân. Mà ngay sau đó, Thương Uyên không có chút nào dừng lại quay người bắn ra, hướng về tâm vận quét ngang một chân. Nhưng này một chân lại lần nữa thất bại. Tâm vận vẫn như cũ là nhẹ nhàng linh hoạt tại Thương Uyên động tác trước đó, liền hướng về phía một bên bước ra một bước, vừa lúc tránh thoát Thương Uyên công kích, một mặt còn cười khẽ một tiếng. Ta không phải sớm đã nói qua sao? Thân vì một cái chiến sĩ, ngươi là không có cách nào làm bị thương ta. Như là đã không nể mặt mũi, Thương Uyên cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm. Chỉ là trầm mặc không ngừng hướng về tâm vận công tới. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đã vượt xa Giang Tiêu ngày đó tại Bích Đàm Sơn thấy ám viêm. Càng không phải là từng tập kích sang sông Tiêu Lực Tần có thể đánh đồng. Nhưng hết lần này tới lần khác động tác của hắn, làm thế nào cũng lần lượt không đến tâm vận nửa điểm góc áo. Tâm vận gần như chỉ là đứng tại chỗ, phối hợp tả hữu di chuyển lấy bước chân, liền đem Thương Uyên công kích toàn bộ vọt tới. Tại đây nhỏ hẹp địa hình bên trong, nguyên bản dù như thế nào nhanh chóng chuyển xê dịch, không gian đều cực kỳ có hạn, nhưng nàng lại vẫn cứ dựa vào cái kia chậm rãi. Tựa như đi bộ nhàn nhã động tác, khiến cho Thương Uyên mỗi một quyền mỗi một chân toàn bộ thất bại. Lại lần nữa một quyền vung khoảng trống về sau, Thương Uyên thấp gầm nhẹ một tiếng, hướng về sau nhảy lên, nhảy ra 3 mét có hơn, cúi đầu thấp xuống, ánh mắt mắt lom lom nhìn tâm vận, lồng ngực gấp rút phập phồng. Ngươi xem, ta đã nói rồi, không phải sao? Tâm vận trên mặt lại ngay cả nửa giọt mồ hôi đều không có. Y Nguyên ngọt ngào cười. Từ bỏ đi, ngươi không có hy vọng. Xin lỗi, tâm vận tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Thương Uyên cấp tốc bình phục hô hấp. Ta đối với ngài vô cùng tôn kính, cho nên chỉ hy vọng có thể tận khả năng và bình địa giải quyết vấn đề này. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ với ta mà nói quá mức khó khăn. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Cho nên, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Nếu là thương tổn tới tâm vận tiểu thư ngài, ngày sau sẽ để cho viện trưởng tới tự mình hướng về phía ngài thỉnh tội. Kèm theo Thương Uyên thoại âm rơi xuống, toàn thân hắn cơ bắp cũng cấp tốc bành trướng. Phảng phất giống như thổi khí cầu đem trên người áo sơ mi trống ra. Xé rách thành từng mảnh nhỏ vải. Càng thêm khoa trương, là hai cánh tay của hắn phía trên, đột nhiên sinh trưởng ra vô số gai nhọn, đang ở từng chút một biến lớn thành dài, mãi đến gần cánh tay dài ngắn, mà giờ khắc này thân thể của hắn cũng đã bành trướng đến người thường gấp 2 cao độ. Tâm vận tiểu thư, nếu là ngài hiện tại nguyện ý đem hạt giống tình báo giao ra, còn kịp, đợi lại, chỉ sợ ta liền không thể lưu thủ. Thương Uyên thanh âm khàn giọng vô cùng, phảng phất đang kiệt lực đè nén chính mình. Không sao, Tâm vận xinh đẹp cười một tiếng. Bất quá, người cũng muốn cẩn thận một chút chính mình. Nếu như không cẩn thận bị ta giết, ta thế nhưng là sẽ không đi hướng về phía các ngươi viện trưởng nói xin lỗi. Được a, thoại âm rơi xuống một giây sau, Thương Uyên đã động, nhưng lần này, hắn cũng không có bay thẳng hướng Tâm vận, mà là giơ lên hai tay, thường thường đưa về phía Tâm vận. Tâm vận sắc mặt đột nhiên biến đổi, kêu lớn, Giang Tiêu, tránh ra, nhưng Tâm vận nói chuyện tốc độ, hiển nhiên vẫn là không kịp nổi Thương Uyên động tác. Lời còn chưa nói hết, Thương Uyên trên cánh tay một cây xương cốt gai nhọn đã bắn ra. Lại không phải hướng về hắn nhắm chuẩn Tâm vận, mà là vạch ra một đường vòng cung, hướng về Giang Tiêu vọt tới. Vừa rồi hắn một phen đánh nhau, mục tiêu công kích đều thủy chung chỉ là hướng về phía Tâm vận. Không có đi để ý tới đứng ở sau lưng nàng Giang Tiêu. Giang Tiêu cũng tự nhiên không có quá mức đề phòng. Dù sao từ đầu tới đuôi, vô luận thương lượng vẫn là chiến đấu, đều là phát sinh ở hai người bọn họ ở giữa sự tình. Giờ phút này bất ngờ không đề phòng, vậy mà không kịp né tránh. Tâm vận phát giác được điểm này, rõ ràng là tại Thương Uyên động thủ trước đó. Nhưng nàng mặc dù mình có khả năng tránh ra hết thảy công kích, lại cuối cùng không có cách nào thay thế Giang Tiêu làm ra né tránh động tác. Mắt thấy cái kia một cây gai nhọn vạch phá không khí, vậy mà mang theo một hồi tiếng nổ đùng đoàng, hướng về Giang Tiêu bay đi. Giang Tiêu thuấn di, nhất định phải tập trung tinh thần suy tưởng mới có thể thi triển. Giờ phút này tự nhiên là không rảnh sử dụng. Huống chi Thương Uyên cốt thứ tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn thậm chí ngay cả xem cũng không từng thấy rõ bắn ra động tác. Cái kia gai nhọn liền đã đến trước mắt, mà liền tại Tâm vận tiếng kêu hạ xuống đồng thời, Thương Uyên trên cánh tay còn lại chỗ có vài chục căn gai nhọn cũng đồng thời bắn ra, vẽ ra trên không trung vô số hình cung quỹ tích, có trước có hậu, có bên trên có dưới, đem Tâm vận hoàn toàn bao bọc tại ở giữa, lại cùng nhau bắn trụm hướng phía dưới. Tâm vận thời khắc này trên mặt mới rốt cục thu liễm lại ý cười, nhưng cũng chỉ là phủ lên vẻ không vui, không có nửa phần khẩn trương. Bay về phía Giang Tiêu cái kia gai nhọn không có án lấy nguyên bản quỹ tích đâm xuyên bộ ngực của hắn, mà là đến trước mặt về sau, bỗng nhiên bị cứ thế mà thay đổi phương hướng, từ Giang Tiêu chóp mũi sát qua, cao cao hướng lên bầu trời bay đi, mà bao quanh Tâm vận hết thảy cốt thứ cũng cùng thời khắc đó đồng loạt giống như là bị vô số lớn tay nắm chặt ở, đột nhiên nghiêng lệch lên, sau đó đã ngừng lại hướng Tâm vận bay đi tư thái, mà là bao quanh nàng không được xoay quanh. Giang Tiêu thậm chí ngay cả tránh né suy nghĩ đều không có sinh ra, liền cứ thế mà tại trước quỷ môn quan đánh một vòng, mà thẳng đến lúc này mới phản ứng được vừa mới xảy ra chuyện gì. Thương Uyên, ngươi có phải hay không đầu óc có cái gì khuyết điểm? Tâm vận từng bước một hướng về Thương Uyên đi đến, nàng ngữ điệu lại là trước nay chưa có xâm nhiên. Ngươi cốt thứ thế nhưng là tinh thần lực điều khiển, tại một cái tế tự trước mặt sử dụng loại năng lực này, ngươi chẳng lẽ là muốn cười chết ta sao? Thương Uyên nắm đấm nắm chặt, cái trán tích tích chảy mồ hôi. Mặc dù trên hai tay cốt thứ một lần nữa mọc ra, nhưng không có lại lần nữa phóng ra. Chức của hắn giai là chiến sĩ, ngoại trừ tốc độ cùng lực lượng cường hóa chức giai năng lực bên ngoài, càng còn có tại trên hai tay sinh trưởng cốt thứ, hướng về đối thủ phóng ra năng lực. Ngoại trừ tốc độ có thể siêu việt vận tốc âm thanh bên ngoài, càng đáng sợ chính là có thể tại bán kính một trong vòng trăm thước, tùy tâm sở dục y theo chính mình tinh thần lực điều khiển tự do cải biến phương hướng cùng góc độ. Nhưng bây giờ, hắn vừa rồi bắn ra cốt thứ cùng mình ở giữa tinh thần liên hệ, lại trong nháy mắt bị hoàn toàn chặt đứt. Vô luận hắn làm sao thôi động tinh thần lực, lại đều như là châu đất xuống biển, không thấy tăm hơi. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, hiện nay đã hoàn toàn biến mất vô tung. Thất sách, Thương Uyên thấy qua tế tự chức giai giác tỉnh giả, chỉ có hai người, ngoại trừ đưa cho hắn chú ấn viện trưởng bên ngoài, chính là trước mắt Tâm Vận. Chỉ là vô luận trong hai người này cái nào, Thương Uyên đều không có tới giao thủ qua. Tiếp nhận viện trưởng chú ấn Thương Uyên, chỉ hiệu chung với chú ấn người nắm giữ một người. Chỉ là xuất phát từ Neanderthal huyết thống bản năng, đối Tâm Vận cái này tế tự có đầy đủ tôn kính mà thôi. Nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng chân thực phương diện chiến lực, Tâm Vận hội mạnh hơn chính mình. Hắn mặc dù biết tế tự chức giai tinh thần lực hơn xa tại mặt khác chức giai, nhưng Thương Uyên lại không nghĩ rằng lại có thể mạnh đến bực này tình trạng. Tâm Vận từng bước một hướng về Thương Uyên đi đến, rất nhanh liền chạy tới chưa đủ 10 bước địa phương, chung quanh lượn vòng lấy cốt thứ, cũng gần như muốn lao tới Thương Uyên thân thể, lại ngừng lại, quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Thương Uyên. Theo lúc đầu đến bây giờ, người một mực đối ta hết sức có lễ phép, này rất không tệ, cho ngươi sống sót cơ hội. Tâm Vận khẽ gật đầu, ta có thể hiểu ngươi trung thành, cho nên cho dù là ngươi vì ngươi viện trưởng lựa chọn cùng ta đối kháng, ta cũng không biết trách cứ ngươi, nhưng cần thiết trừng phạt, vẫn là phải. Theo Tâm Vận giọng nói, tại bên người nàng lượn vòng lấy cốt thứ cũng bỗng nhiên sự quay tròn cơn xoáy bên trong thoát ly. Đi ra, dùng so với ban đầu cao hơn tốc độ, mưa to hướng về Thương Uyên đánh tới. Thương Uyên cũng không có né tránh, mặc dù dùng phản ứng của hắn tốc độ, coi như không thể hoàn toàn né tránh ra đến, nhưng ít ra cũng có thể nhanh chóng đi chừng phân nửa cốt thứ. Nhưng hắn liên tục né tránh động tác đều không có làm ra, chỉ là thẳng tắp đứng tại chỗ, mặc cho những cái kia cốt thứ tầng tầng bắn tại trên thân thể mình. Một chuỗi tiếng nổ vang bên trong, Thương Uyên thân thể khổng lồ bị cốt thứ lực lượng khổng lồ bắn ra hướng về sau bay đâm vào sau lưng trên vách tường, đâm đến cả tòa lâu gần như đều lắc lư, vô số máu bắn tung tóe phía dưới. Hắn nhưng không có phát ra nửa điểm kêu đau, chỉ là bắp thịt trên mặt bóp méo. Cái kia mấy chục cây cốt thứ xuyên qua Thương Uyên thân thể, đem hắn đóng ở sau lưng trên vách tường, nhưng lại tránh đi tất cả yếu hại, không có thương tổn cùng tính mệnh. Là ta sai rồi, chấm ngoặc kép. Thương Uyên dùng sức thoáng dãy giụa, từ trên tường tránh thoát cốt thứ, loạn trà loạn choạng mà đứng thẳng người, sắc mặt trắng bệch. Là ta sai, chấm ngoặc kép. Hiểu rõ chính mình không nên cùng ta cái này tế tự đối kháng rồi. Tâm Vận hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, như vậy, trở về chuyển cáo các ngươi viện trưởng, không cần đánh hạt giống chủ ý. Thứ này, vốn cũng không hẳn là bị mở ra. Hoặc là nói, căn bản cũng không hẳn là tiếp tục tồn tại ở hiện có trên cái thế giới này. Không, chấm ngoặc kép. Thương Uyên vươn tay, từng sợi nhổ trên người cốt thứ. Ngữ khí vẫn như cũ khiêm tốn. Tâm Vận tiểu thư, ta nói sai, cũng không phải là chỉ không nên cùng ngài đối kháng, mà là ta không nên đánh giá thấp một tên tế tự thực lực. Cho nên vừa rồi, ta không có trốn tránh ngài phóng tới cốt thứ, là hy vọng phần này thống khổ có thể lưu lại cho ta vĩnh không bao giờ nhạt phai, để cho ta không cần phạm phải giống nhau sai lầm. Thương Uyên đem cốt thứ đều rút ra, giữ tại trong lòng bàn tay, dùng sức bóp nát, nhìn xem cốt thứ mảnh vỡ như là đất cát theo khe hở bên trong trượt xuống. Nhưng viện trưởng phó thác cho nhiệm vụ của ta, ta nhất định phải hoàn thành. Bất luận tất cả những thứ này sẽ có nhiều khó khăn, cho dù là đối địch với ngài, cũng sẽ không tiếc. Cứ việc, ta đối với ngài tôn kính không lại bởi vậy mà thay đổi. Thật sao? Như vậy ngươi còn có cái gì chiêu số? Liền xử hết ra đi. Tâm Vận nở nụ cười. Cũng là lần này, ta hết sức có thể sẽ không tiếp tục lưu lại tính mạng của ngươi. Không, Thương Uyên lắc đầu. Ta đã rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của ngài, cho nên, tối nay ta chỉ có từ bỏ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Tâm Vận nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ lên báo các ngươi viện trưởng. đồng thời triệu tập những người đó cho rằng khả năng có thể đối kháng bộ hạ của ta. Theo trong tay của ta chiếm lấy hạt giống tình báo. Đúng không? Thương Uyên nặng nặng nhẹ gật đầu. Đúng thế, nhưng hy vọng Tâm Vận đại nhân có thể lý giải. Vô luận ta làm cái gì, đều chỉ là vì học viện, cùng với viện trưởng, tuyệt không liên quan đến bất luận cái gì tư oán. Ta hiểu rõ, như vậy, ta liền đợi đến ngươi. Tâm Vận nhún vai, hướng về sau lưng Giang Tiêu Dương lên đầu. Đi thôi, Giang Tiêu, ngoặc kép, tốt. Giang Tiêu thật sâu nhìn thoáng qua sau lưng Giả Ngọc cùng Thương Uyên hai người. Đi theo Tâm Vận bước chân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.